Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 498, Vô Thượng Thần Thông Mệnh Vận Thuật. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia đan thanh giới vùng đất trung ương một tòa sừng sững trên đỉnh núi cao. Một tòa kim bích huy hoàng đền, yên lặng tọa lạc. Đây chính là đan thanh giới bên trong trung ương đại điện. Cũng là Trần Trường Hà phủ đệ đan thanh cung. Kia trong đại điện, trần thiết cực kỳ xa hoa. Nhất kỳ dị là, vậy bốn phía trên vách tường, cũng quỷ phủ thần công điêu khắc từng cái cực kỳ kỳ dị đồ họa. Kia từng cái trông rất sống động, cũng từng cái liền cùng một chỗ, nhìn qua rất là xinh đẹp tuyệt vời. Nếu như tinh tế tường tận, cũng có thể thấy được, kia từng cái trông rất sống động đồ án bên trong, cũng cất giấu từng cái huyền ảo đồ văn, kia từng cái đồ văn, đều là mơ hồ nối liền cùng một chỗ, hợp thành một cái cự long bộ dáng. Giờ phút này trong đại điện, người người nhốn nháo, Trần Trường Hà ngồi đàng hoàng ở trên đại điện thủ trên đài cao. Bên cạnh hắn là một bộ lam bào tiểu tuệ minh, còn có bạch y phiêu phiêu đông phương nhược linh. Phía dưới, hai nhóm công văn, một chữ bày ra, trên đó, cũng chất đầy đủ loại linh nhục cùng quả chân. Còn có quỳnh tương, toàn bộ mọi người, cũng ngồi đàng hoàng ở trong đó. Dựa theo tuổi tác cùng bối phận, thứ tự mà ngồi, mỗi một người đều nhìn kia đài cao chi thượng tam đạo bóng người. Thần sắc kích động, hoan nghênh các vị đi tới đan thanh giới. Vốn là hôm nay, ta Trần Trường Hà phải thật tốt khoản đãi các vị. Nhưng là, chuyện đột nhiên xảy ra, kia vận mệnh loại sự tình, không phải là chuyện nhỏ, phải mau sớm nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nếu không, có lẽ không lâu đem tới, nhân giới đại lục sẽ là một mảnh con rối nơi. Mà toàn bộ tu sĩ cùng trăm họ cũng sẽ trở thành một cụ cụ cái xác biết đi. Trần Trường Hà nhìn trong đại điện, lớn tiếng nói, chúng ta hết thảy đều nghe Trần Tiên Sư an bài. Mọi người nghe vậy, cũng đều từng cái vội vàng đứng dậy, khom người đáp, lúc trước người giảng thuật chung, ta nhớ được người nhắc tới tinh đỉnh thế giới. Kia tinh đỉnh thế giới nguyên bổn chính là ta Họa Đạo Tổ Sư, viễn cổ Mặc Nguyên Đại Đế tu luyện họa đạo thuật đỉnh lô. Sau đó bị thiên giới cự hiệp Khúc Lăng Phong cướp lấy. Nhưng lúc đó Khúc mặc dù Lăng Phong quý vi thiên giới cự hiệp, cảnh giới cao siêu, công pháp xuất thần nhập hóa, nhưng là, lại đang hắn dưới mắt, kia tinh đỉnh thế giới, trực tiếp không thấy tung tích. Mà hắn khổ khổ tìm hơn 5.000 năm, cũng là không có tìm được. Nhưng là kỳ quái là, tại sao nó lại đang nhân giới trong đại lục, bị con ta tuệ minh cảm ngộ đến. Trong này, ta cảm giác rất là kỳ hoặc. Nghe vậy Trần Trường Hà, cũng là không chối từ nữa. Nói thẳng ra chính mình nghi ngờ. Hắn suy đoán không có sai. Thậm chí ngay cả lúc ấy không ai bì nổi thiên giới cự hiệp Khúc Lăng Phong. Khổ khổ tìm 5.000 năm, cũng không có tìm được tinh đỉnh thế giới. Làm sao biết dễ dàng như vậy, liền trực tiếp xuất hiện ở nhân giới đại lục, mà bị một cảnh giới nhỏ thiếu niên phát hiện nó đây. Trong đại điện, một mảnh tĩnh lặng, cái vấn đề này, căn bản là khó bề phân biệt. Không có ai có thể trả lời đi ra. Còn nữa, vậy cũng lấy trực tiếp từ Khúc Lăng Phong trong tay, cướp đi tinh đỉnh thế giới người, rốt cuộc là ai? Trần Trường Hà khẽ hơi trầm xuống một cái nghĩ, lần nữa đặt câu hỏi, giống vậy, cái vấn đề này, vẫn vô giải, sương mù nồng nặc, bất quá, đứng ở Trần Trường Hà bên người tiểu tuệ minh, giờ phút này nhưng là chợt đứng lên, nhìn Trần Trường Hà, lớn tiếng nói. Hồi bẩm cha, ta ngược lại thật ra cảm thấy kỳ quái nhất, không phải là kia tinh đỉnh thế giới hướng đi cùng ta vì sao lại phát hiện nó tồn tại. Mà là, tại sao chiếc kia thần kỳ đỉnh lô sẽ trực tiếp hóa thành một phương thế giới hư không, mà kia thật sự trồng vào nhân giới đại lục từng cái mầm mống. Tại sao kêu vận mệnh loại? Còn nữa, kia tinh đỉnh trong thế giới thần linh, luôn miệng nói là thượng thương trồng vào vận mệnh loại, nhưng là, theo ta nghĩ rằng, như vậy thật lớn công trình, coi như là thiên giới trưởng khống giả thượng thương đại đế, cũng không có như thế sức mạnh to lớn, tuyệt đối do người khác. Tiểu Tuệ Minh không chút nào ẩn núp, nói thẳng ra chính mình tối ý tưởng chân thật, những nghi vấn này đã ở trong lòng hắn chôn giấu cực kỳ lâu. Tại hắn thanh âm hạ xuống lúc, yên lặng ngồi đàng hoàng ở trên đài cao Trần Trường Hà cũng là hơi lấy làm kinh hãi, đằng thân đứng lên khỏi ghế, gật đầu trầm tư, trong miệng nói lẩm bẩm: vận mệnh loại, vận mệnh loại. Mọi người từng cái thở mạnh cũng không dám, cũng kinh ngạc nhìn qua lại đi thong thả phương bộ Trần Trường Hà. Từng cái trên mặt âm bình bất định, đối với đột nhiên phát hiện vận mạng mình tùy tiện cũng khống chế ở khác nhân thủ chung lúc, những thứ này nhân giới đại lục giang hồ khách môn cũng đều từng cái lo lắng. Cũng may gặp được cảnh giới lực thông thiên triệt địa đan thanh thánh thủ Trần Trường Hà, bây giờ hắn cứu trợ là bọn hắn hy vọng duy nhất. Tiểu Tuệ Minh nhìn cha vĩ đại bóng người, trong lòng cũng là hơi có chút cấp bách. Hắn đối với cái vấn đề này đã quấn quýt rất lâu, bây giờ ở cha dưới sự giúp đỡ cũng là phải biết mê để lúc, nếu muốn phá này tâm loại chi cổ, đầu tiên phải biết nó ngọn nguồn ở nơi nào. Này là tôi yêu cầu cơ bản, nhưng là thậm chí ngay cả thượng cổ đại đế cùng cự hiệp đều không cách nào tìm tung tích nhân vật thần bí. Nếu thật là dò xét, cái loại này độ khó hoàn toàn không thua gì tái tạo nhất giới. Há, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, liên quan tới vận mệnh, thật đúng là có một ít truyền thuyết, mọi người ở đây cũng nóng nảy khổ khổ chờ đợi lúc. Đi qua đi lại Trần Trường Hà, bỗng nhiên lập định rồi thân hình, trong hai mắt đột nhiên sáng lên, lớn tiếng nói: cha nhưng là nghĩ tới một ít đầu mối. Tiểu Tuệ Minh vội vàng tiến lên hỏi: ừ, năm đó ta ở một quyển trong cổ tịch thấy qua một ít giới thiệu, ở trong đó giới thiệu rất nhiều vô thượng thần thông, có căn nguyên thần thuật, tai nạn thần thuật, âm dương thần thuật, ngũ hành thần thuật, sát lục thần thuật, huyết phách thần thuật, hỗn độn thần thuật, tâm ma thần thuật, vân vân. Những thứ này thần thuật đều là vô thượng thần thông, tu luyện tới lô hỏa thuần thanh có thể trực tiếp chúa tể một loại thuộc tính lực lượng. Mà cười ngạo thương vũ, những thứ này thần thông đều là cực kỳ bí mật công pháp, căn bản không chỗ có thể tìm ra, nhưng là có một cái phương pháp có thể trực tiếp cảm ứng được bọn họ tán lạc phương vị, mà trực tiếp đưa chúng nó chiêu dẫn đến trong tay mình. Trần Trường Hà hai mắt rất là ngưng trọng, chậm rãi nói: chính là trực tiếp khống chế toàn bộ nhân giới sinh linh ý chí. Chỉ có nắm trong tay ý chí nhất cường đại nhân giới toàn bộ nhân tinh thần ý chí, liền có thể trực tiếp mở ra tiềm tàng cùng trong hư không cánh cửa số mệnh. Sau đó, lấy được cái nào tuyệt đỉnh thần thông, mọi người từng cái nghe vậy kinh hãi, đảm nhiệm ai cũng có thể nghe được. Tin tức này, cùng bây giờ vận mệnh loại sự tình, mơ hồ có nào đó tất nhiên liên lạc. Còn nữa, kia mấy đạo vô thượng thần thông, ở mỗi một người đều hoàn toàn tu luyện chi cảnh giới tối cao sau đó, sẽ còn đi đến thông hiểu đạo lý, trực tiếp tiến hành đại dung hợp, được ra càng uy lực cự đại đại thần thông đại vận mệnh thuật. Trần Trường Hà tiếp tục nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,